Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2171, Thiên Đế di thoát. Tô Viêm quyền ấn lớn lao, đè ép tiên giới đại địa, vang dội cổ kim, thân thể của hắn mạnh mẽ, dù cho nguyên thần thứ hai suy yếu, nhưng là này không ảnh hưởng Tô Viêm tuyệt đại chiến lực. Dương quyền nổ ra đại thế giới, sát ý vô biên, đại tổ rất khó chống lại, thiên đế chung đều bị oanh sụp. Hắn liên tiếp sử dụng tới một loạt diệu pháp đế thuật, đem trong cơ thể suy yếu khí huyết thúc đẩy lên, ầm ầm sôi trào, lộ ra sức mạnh đáng sợ. Sau lưng đều nhảy ra to lớn đế ảnh, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Giết! Đại tổ rít gào, chảy máu thân thể phát sáng, bóng dáng cùng vô thượng đế ảnh hòa làm một thể, trong thời gian ngắn đáng sợ vô biên, vung quyền về phía trước công kích. Trong lòng hắn còn mang theo hy vọng, hiện nay tới nói, thủy tổ tượng đá cùng Tô Viêm phân thân kịch liệt chém giết, động tĩnh qua to lớn, thiên địa hủy diệt sạch, đại đạo đứt đoạn, dòng sông thời gian đều đang vặn vẹo cùng run rẩy. Hai đại cường giả đều giết vào trong dòng thời không, va chạm mạnh nhất trọng tiếp nhất trọng. Gào, hỗn độn cự nhân giống to, nhân thể bảo tàng lớn rừng rực thiêu đốt. Trên thực tế nếu không có nguyên thần của Tô Viêm vẫn không có bước lên với tối cường đế giả lĩnh vực, chiến lực của hỗn độn cự nhân sẽ tiến một bước tăng vọt. Phủ nứt thiên địa, diệt giới chiến phủ bạo phát, bỗng nhiên xé rách dòng thời không, đều gợi ra thời không đứt gãy. Thủy tổ tượng đá hai mắt bắn ra lãnh điện, hắn đáng sợ vô dung hoài nghi, nếu không có hỗn độn cự nhân nắm giữ bùa lớn diệt giới, rất khó bọn họ chính diện chém giết. Xoạt, đáng sợ một đòn xé rách thủy tổ tượng đá chí cường phù văn dấu ấn, chém về phía thủy tổ tượng đá. Leng keng, tượng đá chảy máu, thế nhưng cứng rắn không hợp thói thường cùng quá đáng. Diệt giới chưa từng đem triệt để chém đứt, chỉ lưu lại một vết nứt. Có thể tưởng tượng được tòa này tượng đá quý trọng trình độ. Tất nhiên luyện đếm không hết tiên liệu tinh hoa, bản thân liền là hết sức đáng sợ chí bảo. Giết! Tượng đá gào thét, dường như hóa thành sống sót sinh linh, vung lên đế quyền, khí tức trong phút chốc khủng bố vô biên. Phốc, hỗn độn cự nhân ho ra máu. Không phải hắn không đủ mạnh, kỳ thực nguyên thần của Tô Viêm còn kém hỏa hầu. Đòn đánh này suýt nữa đem nguyên thần của Tô Viêm cho chấn ra đến, đều muốn đập ở trong hư không nổ thành hồn quang. Hỗn độn cự nhân hét giận dữ, khôi ngô thân hình cao lớn nhuốm máu, lồng ngực đều có một cái hố máu. Nhưng là xương ngực của hắn qua cứng rắn, tự chủ ngâm sướng, tiếng tụng kinh như biển, lộ ra bất tử bất diệt khí tức. Một phần cái thế thiên công đè xuống, dĩ nhiên hướng đi phục sinh, ầm ầm lập tức chấn thủy tổ tượng đá mãnh run. Đỉnh phong đại đối quyết tiến vào gay cấn tột độ, chiến đấu dị thường hung hiểm cùng tàn khốc. Tô Viêm phân thân một khi rơi dụng, tổn thất này liền quá to lớn. Hiện tại Tô Viêm bản thể một đường quét ngang, nhất định phải trong thời gian ngắn giải quyết đi đại tổ. Đại tổ đã bắt đầu liều mạng, một loạt bí thuật thần thông tỏa ra, đồng loạt thúc đẩy gốc gác. Hắn hóa thành rời sông lấp biển bá chủ, hống động thiên địa, thân cùng đạo hợp, thúc đẩy vô thượng pháp lực. Ngàn tỷ lớp hướng về Tô Viêm đánh tới, muốn quyết định sinh tử rồi. Mọi người phát ra có tính chấn động tiếng kêu, bởi vì Táng Tiên Đế càng đánh càng mạnh, đột phá đường đã mở ra. Lỗ chân lông thu nạp tiên giới tinh hoa vật chất, thâu tóm lượng lớn vật chất năng lượng. Tối cường đế giả chiến lực không ngừng hoàn thiện, thúc đẩy Tô Viêm chiến thể cháy hừng hực, lồng ngực phụt lên ở giữa, đều lượn lờ chúng sinh khởi nguyên gợn sóng, lớn lao có thể nói cự thần, tỏa ra không gì sánh kịp bàng bạc khí thế. Đại tổ, ngươi là không ngăn được ta. Tô Viêm sát khí cuồn cuộn, thôn thiên mà rít, miệng mũi lăn gợn sóng màu vàng, như ngàn tỷ sóng thần ngập trời. Đầy trời bao phủ tới đại tổ sát phạt trật tự bỗng nhiên nổ tung. Khí tức của Tô Viêm quá cuồng mãnh, hiện nay chỉ còn lại cuối cùng một cửa ải, là có thể triệt để bước lên với tối cường đế giả. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn bão táp, hoàn chỉnh thiên thai phóng thích bất hủ thần lực, như là vượt qua viễn cổ đại địa đi tới tiên chủ. Uy chấn hoàn vũ, Tô Viêm thần dũng không thể đỡ. Hắn lấy ra tối cường chiến lực, kiếm trảm kỷ nguyên, đao phá luân hồi, thiên linh tái đều chấn ra một đầu côn bằng. Bóng dáng tràn ngập chí cường chấn đế thuật sức mạnh, trong phút chốc giết về phía trước. Oanh, một loạt gốc gác đại bạo phát, Tô Viêm lộ ra đương đại vô địch niềm tin. Có ta vô địch, hết thảy đều mơ hồ. Tô Viêm đây là ở cuồng hóa, gốc gác ra hết, đánh ra đòn mạnh nhất. Đại tổ run rẩy, Tào Ngộ lôi đình đánh giết, thân thể máu thịt nứt ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Quả thực bị diệt nguồn sinh mệnh, phốp, đại tổ thương tích khắp người, hoàn toàn thay đổi, cả người đều muốn nổ tung. Hắn bi cuồng gầm nhẹ, đối mặt càng đánh càng mạnh Tô Viêm. Trong lòng có của hắn cảm giác vô lực, hận không thể hướng trời mượn tới vô địch chiến lực, nát tan Tô Viêm. Tô Viêm chân đạp hồng hoang đại địa, như thiên địa cộng tôn đế vương, người mang đại uy nghiêm, đại khí phách, đồng, bàn chân của hắn vượt qua mà đến, thế không thể đỡ, che đậy nhật nguyệt tinh đấu, đè ép rách nát non sông, đế vương giáng thế. Chấn động tiên giới các đại bộ tộc, Tô Viêm mạnh mẽ cả thế gian đều run. Thời khắc này hắn trực tiếp đem đại tổ đạp ở dưới chân, ngày càng ngạo nghễ, đại tổ nhân thể nứt toác, không ngừng chảy máu. Hắn thực sự là bi thảm, trong đôi mắt tỏa ra điên cuồng cùng sỉ nhục. Hiện nay hắn bị Tô Viêm cho đạp ở dưới bàn chân, khó có thể trở mình. Hắn không cam lòng, rốt cuộc muốn xem đến tối trung cực chiến dịch, nghĩ nhìn một chút tương lai kết quả. Gào, đại tổ phát ra như dã thú gầm nhẹ, suy yếu đế nguyên đang thiêu đốt, còn muốn lại một lần nữa cùng Tô Viêm tranh bá. Hắn thua với Tô Viêm tương đương không cam lòng, nhuốm máu thể xác đỏ đậm cuồn cuộn, bò lên muốn cùng Tô Viêm lại một lần nữa chém giết. Ngươi không có cơ hội rồi. Tô Viêm quát lạnh, dương quyền về phía trước oanh kích, khắp nơi sinh linh đều ngây người. Thời khắc này Tô Viêm quá hung tàn, quyền ấn đánh xuống, đẫm máu, đòn đánh này trực tiếp đánh đầu của đại tổ đứt đoạn, thân thể tàn phế cũng nổ tung rồi. Mưa máu giàn giụa, non sông run mạnh, đại tổ loại này sinh linh mất mạng gợi ra chảy máu dị tượng, che đậy rách nát non sông, vang vọng chảy máu thiên tộc tổ địa. Đại tổ chết đi rồi. Thiên tộc trốn hướng tiên giới xa xôi khu vực sinh linh, điên gào không ngừng, hai mắt sung huyết, hận muốn điên. Tam đế gia tộc triệt để xong. Chết chết, thương đã thương, chạy đã chạy, khí số gãy vỡ. Thủy tổ thiên đế bất quá là một tòa tượng đá, dù cho là trấn áp thiên đình lại có ý nghĩa gì? Thời khắc này táng tiên đế tỏa một loại đáng sợ ma tính, bế nghệ thương vũ, uy chấn tiên giới, thiên địa đều nằm ở dưới chân hắn. Cái bóng của hắn có vẻ rất khiếp người, giống như thôn phệ tất cả tia sáng. Tình cảnh này để người sợ hãi, làm người run sợ. Gào, Tô Viêm thét dài, tỏa ra khí tức không gì sánh được khiếp người. Bóng dáng chật ních đại thế giới, sát khí ngập trời, đế vương uy nghiêm mười phần, xa xôi thế giới cường giả đều tê cả da đầu. Thời khắc này Tô Viêm quá huy hoàng, hắn lập thân chi địa, tiên giới hoàn cảnh lớn tự chủ nổ vang, mênh mông tiên giới thời không, khuấy động sức mạnh của Tô Viêm. Đại tổ mất mạng rồi, cửu đầu điểu bọn họ triệt để hoàng thần, tam đế gia tộc triệt để xong chưa? Hiếm hoi còn sót lại ở một cái tượng đá. Chúng ta đầu hàng. Rất nhiều chiến binh lòng rối như tơ vò, cảm thấy đứng sai đội ngũ rồi. Một trận chiến diệt sạch. Tử Kỳ Lân gào thét. Phía trước thế giới nổ tung, đầy trời đều là thi thể cùng xương vỡ. Tiên giới liên minh đại quân sức lực không đủ, sĩ khí tổn thất lớn, đã không có cùng bọn họ tranh bá tư cách. Trong phút chốc, kiếm tổ phát điên, bổ ra Chu Tiên kiếm, chiến lực khủng bố ngập trời, đầy trời ánh kiếm, một cái tiếp một cái, rộng lớn mà lại to lớn, sắc bén đến cực hạn, cửu đầu điểu rất khó ngăn cản, một viên tiếp một cái đầu lâu bị chém xuống. Giết a, xung phong kèn lệnh vang vọng, thiên đình đại quân một đường quét ngang, kể cả trước nương nhờ vào thiên đình một loạt cường giả cũng dồn dập liên thủ giết đi tới. Muốn lập công, muốn thu được thiên đình tín nhiệm, xa xôi thế giới quan chiến bộ tộc cường giả, đều sờn cả tóc gáy, tiên giới liên minh triệt để xong, rất nhiều đế giả trụy vong, người sống bi cuồng không gì sánh được. Sớm biết hiện tại, vừa nãy hà tất đi làm cỏ đầu tường, thiên đình căn bản không chứa được bọn họ, chung quanh lưu vong, muốn bảo vệ một cái mạng. Ầm ầm, thời gian này, mọi người phát hiện Tô Viêm cái bóng càng bàng bạc, khí thế rộng rãi, tinh thần ý niệm dâng lên, xuyên qua cửu trọng thiên, khai thiên kinh văn trật tự đang tỏa ra, muốn chật ních tiên giới hoàn cảnh lớn. Hoàn thành cuối cùng đột phá con đường. Trên thực tế, triệt để đứng ở tối cường đế giả, nhất định phải cùng thiên địa hoàn cảnh lớn giao hòa. Thế nhưng đang giao hòa đoạn thời gian bên trong, kinh văn trật tự nghênh đón tối cường thăng hoa. Thế nhưng Tô Viêm Tôn không phải tiên giới đại đạo, hắn đi lên chính mình đại đạo đường. Bởi vậy một khi đột phá nhất định phải đứng ở hoàn cảnh lớn bên trên. Nhưng mà, tùy ý Tô Viêm tỏa ra tinh khí thần ở đáng sợ. Hiện nay thủy tổ của thiên tộc tượng đá trưởng ngự tiên giới. Màu máu hoàn cảnh lớn vang lên ầm ầm. Trời xanh ở đẫm máu và nước mắt, rơi xuống đến cái thế khí tức. Mạnh mẽ đem Tô Viêm đột phá đường chế trụ rồi. Một cái tượng đá, há có thể đỡ được lịch sử đại cục. Tô Viêm quát mắng. Quả thực ở đây trách cứ trời xanh, gào to nói, tiên giới sắp sửa đại nhất thống, ta vì tiên giới chi chủ, run rế. Bỗng nhiên, thủy tổ tượng đá con ngươi tràn ngập nộ ý, như là tiên giới thiên đế đang nổi giận, thương khung đều đang run rẩy, từng trận sức mạnh đáng sợ hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Oanh, bỗng nhiên, một khẩu màu đen đoản mâu nổ ra. Hắc Vương chấp trưởng phá thần mâu, chớp mắt năm xé rách dòng tuế nguyệt, hướng về thủy tổ tượng đá mi tâm đâm xuyên tới, liên thủ giết rơi hắn. Kiếm tổ quát lạnh, Chu Tiên kiếm thiêu đốt đều muốn nổ tung, bổ ra một vầng tiếp một vầng ánh kiếm, lộ ra kiếm đạo cực hạn mũi nhọn, chém về phía tượng đá, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Rơi xuống đến mênh mông năng lượng mưa ánh sáng, một khẩu phương thiên họa kích ngang trời chém ra. Phương thiên họa kích cổ điển mà lại dày nặng, chính là thiên lực tổ thần binh khí, tỏa ra vô biên sức mạnh, nghiêng bổ thủy tổ của thiên tộc tượng đá, giết chết hắn, tiên giới trực tiếp đại nhất thống. Trong thời gian ngắn, thiên đình chư vương đại bạo phát, một tông tiếp một món chí bảo đánh về đầu nguồn. Cục diện này quá khủng bố, giao chiến chi địa bị trở thành tử vong ách thổ. Thủy tổ tượng đá phát ra thôn thiên cơn giận, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía. Thế nhưng hắn rốt cuộc không phải bản thể dáng thế. Tào Ngộ vô lượng sát kiếp chém đánh, cả tòa tượng đá run rẩy, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần hình ảnh. Tô Viêm cự nhân vung lên diệt giới chiến phủ đánh mạnh. Trong thời gian ngắn đánh thủy tổ tượng đá nứt ra một cái tiếp một cái vết rách lớn. có huyết dịch đang chảy xuôi. Người đời nhìn thấy tượng đá đang chảy máu, hắn dường như thật hóa thành sống sót sinh linh, phát ra trầm thấp tiếng gào, lấy tâm linh con người. Cũng có một vị lão cự đầu điên gào, lão nhân ra người một khi trở về, ai cùng chống lại, thiên đình chi chủ đến rồi hơn nửa đều có thể trực tiếp đánh chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.